Trần Vũ Hàm đột nhiên thần bí nói. Cái gì? Hạ Minh bị Trần Vũ Hàm cho khiếp sợ đến, chợt đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Không có khả năng, không có khả năng, vậy khẳng định là không thể nào. Nói đùa cái gì, Trần Vũ Hàm là mình cô em vợ, mặc dù nói cô em vợ cũng là tỷ phu nửa cái bờ mông, nhưng là cũng không thể chơi như vậy à, nếu như mình thật làm Trần Vũ Hàm nam nhân, như vậy lão bà của mình còn không phải cầm đao chém chết mình à, vì cái gì không được à, Trần Vũ Hàm có chút ủ rũ nói. Ngươi còn nhỏ, Hạ Minh chỉ có thể tận lực an ủi, để Trần Vũ Hàm bỏ ý niệm này đi, Trần Vũ Hàm quá nhỏ, mới vừa vặn bên trên lớp 10, cũng liền 16-17 tuổi, mình nếu là đem Trần Vũ Hàm đều không buông tha, đây chẳng phải là quá mức cầm thú. Người ta cũng không nhỏ, người ta nơi này so Tình Tình tỷ đều lớn đâu. Nói xong, Trần Vũ Hàm liền hếch bộ ngực sữa của mình, cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói, bất quá thật đúng là đừng nói, Trần Vũ Hàm thật đúng là rất có thể phát dục hai thứ kia, liền cùng bò sữa lớn, vô cùng khả quan. Ta nói không phải cái này, tốt tốt, ngươi bây giờ còn không hiểu cái gì là ưa thích, cái gì là tình yêu, chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ biết. Hạ Minh không dám tiếp tục đàm Trần Vũ Hàm thảo luận tiếp, hắn thật đúng là sợ xảy ra chuyện. Trần Vũ Hàm nói, đồ hèn nhát, người ta mặc dù nhỏ, nhưng là người ta biết tất cả mọi chuyện. Ở trường học có người không còn muốn cùng người ta mướn phòng đi đâu. Xoát xoát, Hạ Minh trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, âm thầm nghĩ nhìn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao hiện tại tiểu hài đều như thế có thể à, ngay cả mướn phòng đều biết, chẳng lẽ hiện tại tiểu hài đều như vậy trưởng thành sớm sao? Hạ Minh triệt để bó tay rồi, lúc này Lâm Vãn Tình đã đem đồ ăn xào kỹ, bưng ra cái kia xông vào mũi mùi thơm truyền đến cả cái phòng bên trong, cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời đều là thèm ăn nhỏ dãi, mùi thơm này thật sự là quá thơm, cái này khiến Hạ Minh kém chút liền không nhịn được ăn cơm, cách chương.